Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta đang rất là kích động, lúc này không cần phải đi chọc tức nàng. Nếu không hậu quả là gì, ai có thể biết được chứ? Nghĩ đến đây thì những lời soi mói trong miệng liền bị nuốt trở lại. Nhưng mà đợi một chút, chẳng lẽ đây là chiêu bài mới của cô ta? Đây là cô ta cố ý dọa để cho bà phải thoái lui sao? Chú mẹ càng nghĩ, càng thấy không phải. Lẽ nào bà lại bị một nữ nhân hài dễ dàng dọa cho sợ hãi hay sao? Bà thế nhưng cũng là người có thâm niên làm quản sự lâu nhất ở trong công ty. Nếu ngay cả một người trẻ tuổi như vậy cũng không dạy dỗ được, những người khác làm sao có thể nghe theo sự phân phó của bà nữa đây? Lần này bất luận là như thế nào, bà nhất định cũng phải cho nàng một đòn phủ đầu trước. Vì vậy, bà hướng về phía Y Nhu, bất chấp tất cả mà mắng té tát. Y Nhu, tốc độ làm việc của cô chậm quá đó, một chút khí lực cũng không có. Y Nhu im lặng kéo lê thân mình lau lau cửa gỗ. Trong đầu bị một cỗ đau đớn liên tục xày vò, thành ra không nghe được những lời của chú mẹ. Thấy nàng không phản ứng gì, chú mẹ nghĩ nàng coi thường lời nói của bà ta. Này, cô có nghe thấy những gì ta nói không đó? Chú mẹ không cách khí vỗ bà vai nàng một cái. Mọi người đều bị hành vi của chú mẹ lôi kéo sự chú ý. Bất quá bàn tay mới vỗ xuống bà vai một cái, chỉ thấy Y Nhu liền ngã xuống, nằm ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lần này chú mẹ thực sự bị một phen hoảng sợ, vội ngồi rụp xuống lay lay thân mình của Y Nhu. Y Nhu à, cô đừng làm ta sợ, ta sai rồi, cô mau, mau mau tỉnh lại đi. Thế nhưng bất luận chú mẹ có gọi khàn cả cổ họng thì nàng cũng không tỉnh lại. Sắc mặt của nàng trắng bệch, trán thì lấm chấm mồ hôi. Chuyện này rất nhanh đã rơi vào tai của Đường Hoàng. Trong cuộc đời này, hắn lần đầu tiên mà bất chấp hình tượng chạy như bay ra khỏi văn phòng. Mọi nhân viên xung quanh đều là kinh ngạc, họ lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ kích động như vậy. Y Nhu sốt đến 40 độ, thế nhưng bà còn để cho nàng tiếp tục làm việc. Chủ mẹ một phen nước mắt nước mũi thèm lem, bà là người vô tội, chuyện này hoàn toàn không có một chút liên quan đến bà nha. Nữ hài kia trong người thấy không khỏe, cũng không thấy nàng nói qua với bà làm sao biết được nên mới vỗ nhẹ bà vai của nàng, không nghĩ nàng cứ như vậy mà lăn ra bất tỉnh, thật sự là quá xui xẻo mà. Thạch Đồng một bên xem xét sự tình, anh là người rất hiểu kính cách của lão bản, chỉ sợ nhất thời kích động mà đưa ra quyết định xử phạt, vậy nên anh an bài cho chú mẹ trở về nghỉ ngơi 3 ngày, rồi sau đó quay trở lại công ty tiếp tục làm việc. Trong khi bác sĩ đang tiêm cho nàng một mũi, Đường Hoàng đã đến bệnh viện, ngồi một bên giường nắm chặt lấy bàn tay nàng. Nhìn khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt đang chìm trong hôn mê kia, hắn thật sự là rất thương tâm. Khi nghe tin nàng ngất xỉu, hắn ở trong lòng một phen hoảng hốt, lòng nóng như là bị lửa thiêu đốt vội vàng chạy đến đây. Hắn chưa bao giờ mất kiềm chế cùng thất thố như thế này bao giờ. Y Nhu dần dần hạ sốt, thậm chí cũng theo đó mà từ từ thanh tỉnh lại. Mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, không nghĩ đến hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của Đường Hoàng. Nhìn xuống thấp hơn lại thấy tay nàng đang bị tay hắn nắm chặt. Đừng có đụng vào người ta. Thân thể của nàng rất là hư nhược, một lời phun ra hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào cả. Đường Hoàng sắc mặt mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng chợt trầm xuống. Nàng vẫn là ngoan cường như vậy, mặc dù là mắc bệnh đến như thế, vẫn là muốn cùng với hắn đôi co. Hắn cắn răng lạnh nhạt nói. Cô đem sức phá hư bản thân như vậy, lấy gì để trả tiền cho ta đây? Người không phải là người, người là ác quỷ. Nghe thấy vậy thì hắn cất tiếng cười lạnh. Đã bệnh thành ra như vậy, lấy cái gì để đấu với ta đây chứ? Người cứ chờ coi. Để người khỏe lại rồi tính sau đi. Hắn quay người rời đi. Nàng đã yếu như vậy, hắn cũng không muốn cùng nàng đấu võ mồm nữa. Vừa rồi cũng chỉ là kích tướng một chút để nàng có tinh thần hơn mà thôi. Chứ như bây giờ trông nàng tiểu tụy đi rất nhiều. Hắn bất lực đập mạnh cánh tay lên vách tường. Đầu khớp ngón tay đã có điểm chảy máu. Nhưng là nỗi đau thân xác này có thấm gì với nỗi đau ở trong lòng hắn đâu. Nghỉ ngơi một ngày, Y Nhu cảm thấy trong người cũng dần dần đỡ hơn. Đường Hoàng đã mời riêng một vị y tá đặc biệt tới chiếu cố nàng. Y Nhu về sau mới biết, nguyên lai bản thân sốt cao đến 40 độ, suýt chút nữa đã mất cả mạng. Thế mà bản thân nàng vẫn không hề hay biết, lại còn té xỉu ở trong công ty, trước mặt bao nhiêu người nữa, thật là mất mặt mà. Nàng thầm mắng bản thân mình yếu đuối, nhu nhược vô dụng, có một chút bệnh nho nhỏ thôi cũng đến mức suýt mất mạng. Có lẽ là vừa mới đỡ hơn một chút ít, nên cả cơ thể vẫn cảm thấy trong người có một chút vô lực. Cô cảm thấy sao rồi? Y tá cất tiếng hỏi. Là toàn thân vô lực. Đó là lẽ đương nhiên. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, tầm bổ điều độ là sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Cô thật là hạnh phúc. Đường tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net